Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, người coi trọng Yoru. Kusinai, người đi nơi nào? Cùng đệ tam tách ra, Hyuga Yoru mở xuống Byakugan, xác định Kusinai vị trí liền thuấn thân đi qua. Lúc này Kusinai tư thế rất có ý tứ, hai tay các nâng cái thủy cầu trên đường đi. Thỉnh thoảng nhìn thấy chakra ánh sáng ở lòng bàn tay lập lòe. Yoru, nghe đến Hyuga Yoru âm thanh. Kusinai khuôn mặt nhỏ tựa như là mới mở hoa hướng dương đồng dạng long lanh. Nàng tiện tay đem trong tay hai cái thủy cầu đạp vào trong túi. Sau đó thả người bổ nhào về phía trước. Hai tay thuần thục ôm lấy Yoru cái cổ. Đem chính mình nhỏ nhắn mềm mại thân thể tựa vào trên người hắn. Hyuga Yoru hai tay ôm eo thon của nàng, đem cái mũi dán tại nàng đỏ tươi trên mái tóc sâu sắc khẽ hấp. Ẩn chứa sức sống thanh xuân động lòng người hương thơm tràn đầy tràn ngập xoang mũi, chảy vào toàn thân. Yoru cảm giác một ngày này đều viên mãn. Ngươi là muốn đi nơi nào? Hắn vuốt ve mềm mại eo thon hỏi. Kusinai buông lỏng ra cổ của hắn, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Ta đi nhìn Mikoto, nghe nói ngươi đem nửa cái Uchiha đều cho đập. Ta muốn đi an ủi một cái nàng. An ủi nàng? Yoru sắc mặt quái dị. Ta lại không có làm cái gì chuyện gì quá phận. Kusinai trong ngực hắn chống nạnh. Đem người ta gia tộc đập hơn phân nửa còn không kêu lên phân. Kusinai a, ngươi sẽ không cũng đồng tình Uchiha đi? Yoru hiếu kỳ nói. Đương nhiên đồng tình a. Nhân gia dù sao cũng là đại gia tộc ấy. Cái này ở trong thôn đều không ngẩng đầu được lên. Chấm ngoặc kép, Kusinai nhếch miệng, nhưng khóe miệng nhưng lại nhịn không được khe khẽ cười một tiếng. Bất quá, hì hì, ngươi thật lợi hại. Hiện tại thật nhiều người đều sợ ngươi đây. Ta liền nói loại sự tình này đối Uchiha là có chỗ tốt. Bọn họ hẳn là thật tốt cảm ơn ta. Tốt nhất đem đẹp, khục, chấm ngoặc kép. Hyuga Yoru cứ thế mà ngừng lại chính mình nói thầm âm thanh. Sau đó đối Kusinai cười nói. Kusinai, ngươi thật tốt suy nghĩ một chút. Ta làm sự tình không phù hợp pháp lý sao? Có bất kỳ quá phận địa phương sao? Không quá phận sao? Kusinai giấu hỏi đầy đầu. Không có chút nào. Hyuga Yoru khẳng định nói. Không những không quá phận, mà còn Uchiha còn biết cảm ơn ta. Hắn cười ha ha, Kusinai, người không cần đi tìm Mikoto, nàng sẽ tự mình tìm tới, đến đại biểu Uchiha cảm ơn ta. Kusinai hai mắt tối tăm, thật sao, chấm ngoặc kép, đương, chấm ngoặc kép. Yoru lời còn chưa dứt, sau lưng bỗng nhiên truyền đến ôn nhu thiếu nữ âm thanh. Yoru, Kusinai, các người tại chỗ này nha, người xem. Hyuga Yoru nở nụ cười. Oa, Mikoto ngươi thật tới. Kusinai quay người kinh hô. Có cái gì không đúng sao? Uchiha Mikoto đối mặt Kusinai, vô ý thức trong lòng hoảng hốt, bỏ qua một bên ánh mắt. Yoru vừa vặn nói ngươi sẽ đại biểu Uchiha đến cảm ơn hắn. Ta không tin, kết quả ngươi liền đến. Kusinai chắp tay sau lưng, hiếu kỳ nghiêng đầu nhìn nàng. Mikoto, ngươi thật là đến cảm ơn sao? Uchiha Mikoto tâm hoảng hốt. Nàng thật đúng là không phải đến đại biểu Uchiha cảm ơn. Nàng là đại biểu Uchiha đến sắc dụ. Uchiha Iuma nhìn thấy lần này gia tộc được đến chỗ tốt, càng thêm vội vàng muốn để nàng cho không. Mặc dù, chính nàng cũng muốn là được rồi. Đáng tiếc tìm tới Hyuga Yoru đồng thời cũng gặp phải Kusinai. Ô, thật là khó, tại sao vậy? Các ngươi rõ ràng thảm như vậy. Gia tộc đều bị Yoru cho đập hơn phân nửa. Chấm ngoặc kép, Kusinai trăm mối vẫn không có cách giải. Uchiha Mikoto lắc đầu, nói, không phải đâu, Kusinai, kỳ thật cái kia vài ức hai bản đến chính là chúng ta Uchiha không nên cầm. Còn cho thôn là nên đây này. Vì cái gì ngươi cảm thấy chúng ta thảm? Cũng bởi vì Yoru đập nửa cái tộc địa sao? Nói thật, Một lần nữa xây dựng tòa nhà tiền hai khẳng định so những năm này lợi tức ít hơn nhiều. Kusinai, lưỡi thắt nút, là a, rõ ràng là Uchiha phạm sai. Vì cái gì hiện tại tất cả mọi người đồng tình các ngươi? Bởi vì người bình thường chỉ thấy mặt ngoài, lại chỉ tin tưởng mình nhìn thấy, cho nên mới dễ dàng như vậy bị lừa dối. Hyuga Yoru giang tay ra, cho nên, chấm ngoặc kép, Kusinai quay đầu xem Hyuga Yoru, con mắt cười híp lại. Yoru, ngươi là tại cố ý giúp Uchiha. Hyuga Yoru bỗng nhiên thân thể phát lạnh. A, là đi, chấm ngoặc kép, Yoru, chấm ngoặc kép, Kusinai tay nhỏ tại hắn bên eo vuốt ve. Ta nhớ kỹ ngươi cùng Uchiha hình như không có quan hệ gì a. Mà còn trước đây còn bị bọn họ tính toán qua đây. Hiện tại làm sao đột nhiên thì giúp một tay. Chẳng lẽ là bởi vì cái gì người sao? Uchiha Mikoto toàn thân cứng ngắc, nhưng đáy lòng nhưng lại nhu nhu nhuyễn nhuyễn tan ra. Kusinai không nói không biết. Nàng nhấc lên Mikoto liền nhớ lại đến. Hyuga Yoru căn bản không cần thiết giúp Uchiha nha. Thậm chí lấy lập trường của hắn, hẳn là thừa cơ âm một cái Uchiha mới đúng. Dù sao hắn là Hyuga nhất tộc, mà còn trước đây liền cùng Uchiha có khúc mắc. Uchiha Mikoto càng nghĩ càng cảm thấy chính là chuyện như vậy. Trong lúc nhất thời xem Hyuga Yoru ánh mắt đều trở nên ngập nước. Bên trong ẩn chứa thùy mị có thể khiến người ta trầm luân. Yoru nhìn xem hai bên, đương nhiên biết các nàng hiểu lầm. Giúp Uchiha đó là vì đoàn kết địch nhân của địch nhân. Vì đó phía sau trở tay làm nền, mà còn người hắn đánh, phòng ở hắn đập, uy hắn lập xong, thấy thế nào thua thiệt cũng không phải hắn có tốt hay không. Kỳ thật đi, chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru để tay tại bên miệng vội ho một tiếng. Không có ý định mạo hiểm lĩnh công lao. Chủ yếu là Kusinai tại nhìn chằm chằm, tựa như một cái ớt đỏ tại bành trướng. Co vào, bành trướng, co vào, tùy thời chuẩn bị bạo tạc. Mikoto, ngươi bây giờ đều gọi Yoru nữa nha. Lúc này, Kusinai bỗng nhiên cho hắn vung cái ót, quay người ôm lấy Uchiha Mikoto cánh tay, cười đến ý vị thâm trường. Các ngươi cái này thượng hạ cấp quan hệ có chút kỳ diệu a a. Kỳ quái sao? Uchiha Mikoto sắc mặt tấm tấm, thân thể cương cương, dù sao không phải người xa lạ nha, cũng không thể một mực kính ngữ. Dạng này a, chấm ngoặc kép, Kusinai như có điều suy nghĩ, một đôi mắt sáng tại bên nàng trên mặt vòng tới vòng lui. Sau đó tại một đoạn thời khắc bỗng nhiên nói, Mikoto, người có phải hay không coi trọng nhà ta Yoru? A. Uchiha Mikoto biến thành pho tượng. Ta, chấm ngoặc kép, nàng nhu nhược ánh mắt liếc tới. Kỳ thật, chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru không nhịn được muốn xen vào. Là rất đứng đắn cái chủng loại kia xen vào. Đáng tiếc Kusinai trực tiếp tại trên lưng hắn đẩy một cái. Người đi ra, hôm nay ta muốn cùng Mikoto nghiêm túc hàn huyên một chút liên quan tới khuê mật cùng bạn trai. Thượng hạ cấp quan hệ chuyện này. Vậy được rồi, chấm ngoặc kép, Yoru gãi đầu một cái. Đáp ứng Kusinai không thể chính hắn chủ động thẳng thắn. Cho nên hắn chỉ có thể cho Mikoto vứt ra cái tự cầu phúc ánh mắt. A, ta trở về tìm tỷ tỷ uống trà. Hyuga Yoru quay người rời khỏi. Mục tiêu, Hyuga đại trạch, tỷ tỷ chuyên môn phòng tắm. Kusinai đột nhiên buông lỏng ra Uchiha Mikoto cánh tay. Vô vô cái ót. Hắn đi tìm tỷ tỷ. Hắn cứ như vậy đi tìm tỷ tỷ hắn. Loại này ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi cảm giác là chuyện gì xảy ra. Uchiha Mikoto tại bên cạnh nàng nhỏ giọng thầm thì câu. Nghiêm phòng tử thủ phải cùng cái gì đồng dạng. Kết quả cũng chỉ bảo vệ tốt khuê mật. Kusinai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.